Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 439, cách tránh tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, tiếng cười càng lúc càng trở nên đáng sợ, dù ở trong quỷ vực, tiếng cười kinh hoàng đó cũng ngày càng rõ ràng, mang một sức mạnh kỳ quái có thể khiến người nghe không tự chủ được mà cười theo. Tanino kinh hoàng nhận ra rằng, lúc này, quỷ vực của mình đã không thể ngăn chặn tiếng cười linh dị đó. Âm thanh quái dị này vang vọng trong một khu vực ngày càng mạnh mẽ và đáng sợ. Đây rõ ràng là một loại linh dị mà người bình thường không thể hiểu được. Đến cuối cùng, âm thanh này tăng lên đến mức nào thì ngay cả người ngự quỷ của Trừ Linh xã cũng không chịu nổi. Cách tốt nhất để tránh bị tấn công bởi tiếng cười linh dị là khi âm thanh bắt đầu vang lên, phải chạy trốn thật nhanh. Chỉ cần chạy đủ nhanh, có thể sẽ thoát khỏi phạm vi tiếng cười và không bị giết chết. Nhưng trong tình huống hiện tại thì điều đó không thể thực hiện được, vì quỷ vực bị một loại linh dị không rõ ràng kiềm chế, không thể xuyên qua tòa nhà để rời đi. Bên ngoài quỷ vực còn có một người ngự quỷ lạ mặt và một con quỷ không rõ đang chờ đợi. Điều tồi tệ nhất là khi thời gian sử dụng quỷ vực kéo dài, một sự sao động của ác quỷ hồi sinh dần nổi lên trong tâm trí Tanino. Hắn đã sử dụng sức mạnh linh dị quá lâu, mặc dù chỉ trong vài phút, nhưng việc điều khiển một con quỷ có quỷ vực không hề dễ dàng. Chỉ trong vài phút, hắn đã đạt đến giới hạn của mình. Tiếp tục như thế này, hắn cũng sẽ chết vì ác quỷ hồi sinh. Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục như thế này, ta chắc chắn sẽ chết. Lúc này, người ngự quỷ tên là Tanino mặt mày biến dạng, mắt hiện lên sự điên cuồng và không cam lòng, nhưng môi lại nhấc lên một nụ cười kỳ quái, trông vô cùng mâu thuẫn. Hắn lập tức đưa tay lên bịt tai, cố ngăn tiếng cười quái dị lọt vào tai mình, nhưng tình hình không cải thiện. Dù bịt tai lại, tiếng cười đó vẫn không ngừng mạnh lên. Âm thanh này, dù ban đầu chỉ là một chút xíu, nhưng qua thời gian, nó sẽ càng ngày càng mạnh lên. Bịt tai không có tác dụng gì cả, trừ khi ngay từ đâu không ở trong phạm vi âm thanh, hoặc là điếc, đúng là điếc. Nghĩ đến đây, mắt hắn lóe lên một tia sáng tàn nhẫn. Trong tình huống sống còn, con người sẽ bùng phát tiềm năng. Đây là ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn khi đối mặt với nguy hiểm. Nếu cách này không thành công, hắn chỉ có thể liều mình để xem liệu có thể kéo kẻ đáng chết này chết theo không. Sau khi hoàn toàn giải phóng con quỷ mà mình điều khiển, hắn chắc chắn không có khả năng sống sót. Mang theo hy vọng mong manh, hắn lập tức đưa tay đâm vào tai mình. Tiếng rách nhẹ nhàng vang lên, như giấy bị xé rách, như bông bị kéo đứt. Cơn đau buốt lan vào não, một chất lỏng ấm áp chảy ra từ tai hắn là máu. Nhưng khi màng nhĩ bị đâm thủng, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Đây là sự tự gây điếc tạm thời. Lúc này, tiếng cười quanh mình chấm dứt, thế giới trở nên yên bình. Tanino không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng cười quái dị đó cũng không còn vang lên trong đầu hắn. Cùng lúc đó, ảnh hưởng của tiếng cười quái dị cũng biến mất. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Ta thành công rồi. Nhận ra điều này, người ngự quỷ Nhật Bản tên Tanino không kìm được nụ cười hân hoan. Nếu biết sớm rằng tiếng cười quái dị chỉ cần biến thành điếc là có thể không bị ảnh hưởng, hắn đã ra tay từ đầu. Thấy cảnh tượng này, mắt Tô Viễn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là ngạc nhiên chút thôi, không quá kinh ngạc. Cách này, chỉ cần người ngự quỷ có chút kinh nghiệm đều có thể nghĩ ra, không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía người ngự quỷ Nhật Bản này. Tăng, cường độ quỷ vực, một làng quê mờ mịt dường như phá vỡ ranh giới với thực tại. Từ một nơi quái dị hư ảo hiện ra, xuất hiện trong hiện thực. Lúc này, căn phòng dường như không gian cũng trở nên hỗn loạn, giác quan cũng bị quấy nhiễu, tràn ngập sức mạnh linh dị, trực tiếp đè bẹp quỷ vực của người ngự quỷ Nhật Bản này. Nhận ra sự khác thường của môi trường xung quanh, trong mắt Tanino không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ra khỏi hang sói, lại vào hang cọp, khó khăn lắm mới nghĩ ra cách tránh được tiếng cười kinh khủng. Nhưng người ngự quỷ bí ẩn này lại ra tay còn đáng sợ hơn cả quỷ, khiến người ta không thể kháng cự, không biết mình đã gặp phải kẻ vô cùng lợi hại. Tanino hối hận, nhưng chưa kịp nói lời câu xin tha mạng. Trong giây tiếp theo, dưới sự xâm thực của một loại linh dị nào đó, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Khi tỉnh lại, toàn bộ thân thể hắn đã xuất hiện trong một nơi chật hẹp, hắn bị ngâm trong nước lạnh lẽo. Xung quanh là bức tường đá trơn lạnh, như bị nhốt trong một nơi nào đó, giống như trong một cái giếng. Nước ở đây cực kỳ lạnh lẽo, mang một sự quái dị khó tả. Dù là một người ngự quỷ như hắn, khi tiếp xúc với nước này cũng cảm thấy không thể kháng cự, dần dần chìm xuống. Nước này dường như có một sức mạnh vô hình kéo hắn xuống đáy giếng, muốn nhấn chìm hắn mãi mãi. Lúc này, dù hắn có cố gắng điều khiển sức mạnh linh dị bên trong mình, mọi thứ cũng trở nên vô ích. Ngay khi bị ngâm vào nước, toàn thân hắn đã tê liệt, chịu ảnh hưởng của một loại linh dị không rõ. Không chỉ vậy, ngay cả con quỷ bên trong hắn cũng vậy, như bị mắc kẹt trong cơ thể, bị áp chế đến mức ngủ yên, không thể đấu tranh, không thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể, thậm chí không thể mở quỷ vực. Nước giếng ở đây mang một sức mạnh linh dị mạnh mẽ, như một cái lồng giam giữ con quỷ bên trong cơ thể Tanino. Đây là tình huống lần đầu tiên hắn gặp phải. Mồ hôi lạnh toát ra trên mặt Tanino, cơ thể hắn vẫn đang chìm dần xuống, bây giờ chỉ còn một cái đầu nổi trên mặt nước. Bất lực, nước giếng ngập quá nhiều cơ thể, hắn bị xâm thực cơ thể, bị áp chế linh dị, từ một người ngự quỷ trở thành người bình thường. Nhưng lúc này hắn không thể nói gì, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên cái miệng giếng hình bầu dục phía trên, từng chút một chìm vào nước giếng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đầu. Hệ thống, đánh dấu cho tan. Hệ thống, đó là gì? Khi ý nghĩ này xuất hiện, tia sáng cuối cùng trong ý thức hắn tắt lìm, hắn rơi vào bóng tối vô biên. Điểm danh thành công, nhận được vật phẩm, quỷ cái đầu. Lập tức, một chiếc khăn voan đỏ xuất hiện trong tay Tô Viễn. Đó là loại khăn voan mà thường thấy trong các bộ phim cổ trang, khi người xưa kết hôn. Cách chương